về con mèo, tên gọi thú chỉ ảnh, hình thái, song sinh, tất cả thuộc tính giảm 70%, hình thể thu nhỏ, còn 96%. Khi nhìn thấy hình thái song sinh, tôi hiểu đã rõ ràng sự tình. Trước đó, khi hắn dò xét mèo gì, đối phương đã thể hiện một loại năng lực đẳng cấp rất cao, khiến hắn không thể tiếp cận thông tin. Năng lực 6, song sinh, bị động cấp 62, hiệu quả không rõ. Năng lực này không thể dựa vào thiết bị dò xét để thu thập thông tin. Tô Hiểu nắm chặt giới hạn tuyến, thu nhỏ lại, sau đó kéo mèo di đến trước mặt. Cái tên này, trước đây, có thể cũng đã từng trải qua thu nhỏ lại. Nhưng không thể tránh được khi sợi tơ quấn lấy, hình thể nhỏ lại cũng không thể thoát được. Mèo gì với đôi mắt, tròn sâu ê nhìn Tô Hiểu, mèo, nó ngửa cổ, nhìn hắn với vẻ hồ đồ, dáng vẻ rất ngây thơ, ánh mắt như muốn hỏi, ngươi là ai? Bộp một tiếng, Tô Hiểu vung tay, tát mạnh một cái vào mặt mèo gì, quất nó xoay vòng mười mấy vòng, phất, cái tát mạnh thứ nhất, mèo gì lộ nguyên hình, ít hầu phát ra tiếng gầm uy hiếp, thử nhổ ra chiếc răng nanh sắc bén, đùng, cái tát thứ hai, mèo gì không còn nhìn thấy gì, mắt nổ đom đóm, ô mèo, đùng, cái tát thứ ba, mèo gì co giật mấy lần rồi bất động, dáng vẻ như đã chết, đùng, cái tát thứ tư, mèo gì lại sống lại, đôi mắt màu xanh đậm tràn đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tô Hiểu, đùng, đùng, đùng. Sau 5 phút, giống như bị ong vò vẽ đốt, rừng cây mèo trở nên rất ngoan ngoãn, hai mắt nhắm nghiền. Nó nhận ra, chỉ cần nhìn Tô Hiểu, sẽ lại bị quất, nó gào thét cũng biết rằng, không thể tránh, chỉ đơn giản là nhắm mắt chờ chết, lại có thể thu nhỏ lại, thật sự có giá trị nghiên cứu, Tô Hiểu tạm thời, không vội xử lý mèo gì. Là một người tinh thông luyện kim và sinh vật học, hắn quyết định nghiên cứu về nó một chút. Mèo gì này, có thể nói, là đã bị suy yếu rất nhiều, tố chất cơ thể đã giảm sút, lại thêm bị trói buộc bởi các sợi dây, căn bản không thể phục hồi, lại hình thể nguyên bản. Hơn nữa, Tô Hiểu còn cho nó ăn một khối luyện kim bom. Nhưng nó vẫn chưa ăn ngay lập tức, sau khi bị 5 con mèo gì khác vả miệng. Nó đành phải nhịn nhục nuốt vào khối luyện kim bom đó. Sau khi mèo rừng, bị Tô Hiểu đánh, cho vài cái vả vào miệng. Rõ ràng, đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, mỗi cái vả của Tô Hiểu đánh xuống. Bố bố Uông, đứng bên cạnh trong lòng, không khỏi thầm mừng. Tô Hiểu đem sợi dây cuốn quanh tay trái. Một đầu sợi dây còn lại quấn chặt lấy con mèo rừng, đã thu nhỏ lại. Nhìn từ xa, nó giống như một món trang sức, không còn là con mèo với y phong của loài thú trong rừng nữa. Mới vừa giải quyết được con mèo rừng, một mối họa lớn trong lòng hắn, Tô Hiểu bắt đầu lập kế hoạch tiếp theo. Đương nhiên, vị trí ưu tiên hàng đầu là thế giới tọa độ. Một khi có bất kỳ tình huống gì xảy ra ở đó, Tô Hiểu sẽ lập tức can thiệp. Tính đến việc các khế ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên đều đang chật vật với việc thu thập tài nguyên. Bọn họ không có khả năng tập trung, lại thành đại đội. Những chiến binh chủ lực của Thiên Khải Nhạc Viên đã cơ bản đều tử vong tại thành Rubai. Phần còn lại đều có phần yếu ớt, chỉ cần thế giới tọa độ không gặp sự cố gì. Tô Hiểu sẽ dồn sức vào việc săn giết những sinh vật cực địa trong rừng mưa, bởi vì săn giết những sinh vật này không chỉ có thể thu hoạch phần thưởng hấp dẫn, mà còn giúp tăng cường sức mạnh cho bố bố Uông. Tô Hiểu kiểm tra số công huân của Luân Hồi Nhạc Viên. Sau một thời gian tích lũy, hắn đã có đủ 1.350 điểm công huân. Tuy nhiên, phần thưởng công huân của Luân Hồi Nhạc Viên chỉ có thể nhận được sau khi kết thúc chiến tranh tranh đoạt thế giới. Với số điểm công huân hiện tại, Tô Hiểu chắc chắn sẽ nằm trong top 3 của phe mình. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, công huân nhiều nhất ắt hẳn là Thanh Yểm, kẻ đã đánh chết hai vị đại thần sứ, thu về một lượng lớn công huân, sau đó là Solomon. Cho tới nay, số người chết dưới tay khí ước giả của Solomon là nhiều nhất. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ cách săn bắn các cực địa sinh vật, con mèo Di bị hắn đánh ngất bỗng mơ màng tỉnh lại. Rừng cây mèo, bộ râu run rẩy, đôi mắt trợn lên, liếc trộm Tô Hiểu một cái, rồi lập tức giả vờ mê man. Hiện giờ địch là giao thớt, mà nó lại chỉ là thịt cá, không thể làm gì khác ngoài nhẫn nại, chờ đợi cơ hội đào thoát. Mấy phút sau, Tô Hiểu tạm thời trú trong hang núi, trong hang, mùi máu tanh nhàn nhạt còn vương lại. À mỗ đã đem thi thể của kẻ địch chôn đi, tránh, để thu hút các cực địa sinh vật. Trước đống lửa, Tô Hiểu tiếp tục thưởng thức bữa sáng, trong khi chiếc bánh trưng được gói lại từ rừng cây meo nằm bên cạnh. Bố bố Uông miệng nhai bánh thịt, đây là món ăn vặt mà nó mang từ Thái Dương Vương quốc. Không hiểu vì sao, bố bố Uông ăn được nửa bánh rồi lại đem một nửa đưa đến trước mặt con mèo Ri. Mèo Ri đôi mắt to màu xanh lục hơi nghi hoặc nhìn một chút. Bố bố Uông không phải là muốn làm bạn với mèo Ri, mà chỉ đang đùa giỡn nó. À mỗ, niêm phong cửa động lại. Tô Hiểu ra lệnh, hắn lấy từ trong không gian dự trữ một lượng lớn vũ khí kim loại. Vừa thấy đám vũ khí đó, A Mỗ giật mình sợ hãi, thân thể run rẩy, bước chân khi tiến về phía cửa động bắt đầu không kiểm soát được mà run lẩy bẩy. Bố bố Uông cũng cách đó không xa, nhìn dáng vẻ của nó, rõ ràng là đang run sợ. Bất luận là ngày thường hay trong chiến đấu, bố bố Uông cùng A Mỗ đều không sợ Tô Hiểu. Tuy nhiên, có một thời điểm đặc biệt mà bọn họ phải cẩn trọng. Đó là khi Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu luyện kim sinh vật học. Rất nhanh, Tô Hiểu đã dựng lên một bàn thí nghiệm luyện kim tạm thời trong sơn động, chuẩn bị đầy đủ các loại khí cụ. Hắn mang găng tay cao su, từng ngón tay vận động linh hoạt, trong tay hắn cầm một khẩu súng tiêm. Bên trong súng tiêm là dung dịch màu phấn hồng, đó là thần kinh độc tố được từ thế giới Hunter. Do một loại xúc tu thực vật sinh ra, Tô Hiểu đâm kim tiêm vào cơ thể mèo Ri. Mười mấy giây sau, hắn dùng ngón tay mở giới tuyến trói buộc. Sau đó, hắn đưa mèo Ri lên, dùng mắt thường kiểm tra thông tin cơ bản của con mèo. Lông của nó màu trắng đen, mang họa tiết vằn hổ, thân dài khoảng 50 cm. Đây là thông tin cơ bản. Tô Hiểu tiếp tục xách mèo Ri lên một chút, xác định nó chỉ là mẫu mèo. Giới tính không quan trọng. Điều quan trọng là, con mèo này có lòng thù hận rất sâu, mặc dù nó bị mất cảm giác, nhưng có thể nó vẫn chưa hôn mê, và ngay lúc này, nó cảm nhận được sự hoảng sợ, phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Tô Hiểu không có ý định giải phẫu cây mèo này, vì nó thuộc loại sinh vật cực hạn, với thuộc tính đơn, nghiên cứu giải phẫu sẽ rất lãng phí. Sau khi lấy một ít huyết dịch từ mèo Ri, hắn lấy ra một ống nghiệm chứa dung dịch màu vàng. Loại dung dịch này đã chiết xuất tế bào Hashirama, cùng với một số tế bào sinh vật hư, không có đặc điểm di truyền. Sau thời gian giải nghiên cứu, Tô Hiểu đã hiểu rõ tế bào Hashirama đến mức thấu đáo. Tô Hiểu đem dòng máu của mèo rừng cùng một ít dung dịch màu vàng pha trộn lại với nhau. Ngay lập tức, dòng máu mèo rừng chuyển sang màu lục, các tế bào bên trong nhanh chóng biến hóa, một tiếng rắc vang lên, kèm theo tí nứt vỡ của huyết dịch, các cành cây non bắt đầu sinh trưởng, phản ứng loại bỏ, bài xích, so với dự đoán của hắn thì yếu hơn. Tô Hiểu lập tức dùng một ống tiêm rút lấy dung dịch màu vàng từ trong ống nghiệm, rồi tiêm vào cơ thể con mèo rừng. Con mèo rừng nằm trên bàn thí nghiệm, sau khi bị tiêm dung dịch màu vàng, nó không còn cảm giác, cơ thể trở nên cứng nắc như một pho tượng, các cành cây lớn vươn lên, bao quanh nó. Ô mèo! Một tiếng kêu meo vang lên, cơ thể mèo rừng bắt đầu cứng lại, nó giống như một tác phẩm điêu khắc, bị các cành cây bao trùm. Tô Hiểu lập tức lấy từ trong không gian lưu trữ ra một thiết bị làm lạnh. Hắn coi trọng tốc độ di chuyển như ma quái của con mèo và khả năng thay đổi hình thể tự do của nó. Hắn hy vọng qua một chuỗi cải tạo, mèo rừng có thể trở thành một sinh vật triệu hoán hoặc luyện kim. Tuy nhiên, Tô Hiểu không hề có ý định để mèo rừng phụ trợ hắn trong chiến đấu. Con mèo này đã từng đối đầu với hắn, trừ khi hắn có thể mạnh mẽ lấy đi ý thức của nó. Nếu không, nó sẽ không thể làm đồng minh trong chiến đấu. Nhưng nếu lấy đi ý thức của nó, giá trị của nó sẽ giảm ít nhất 90%. Tô Hiểu quyết định bảo tồn ý thức của mèo rừng, đồng thời tìm cách hạn chế hoặc khống chế nó, không để con mèo này giúp hắn trong chiến đấu. Mức độ khống chế hiện tại của hắn đã đủ để kiểm soát tình hình. Lấy tốc độ và năng lực tìm kiếm của mèo Ri làm trọng yếu, Tô Hiểu sẽ phóng đại hai năng lực này, biến chúng thành công cụ cho mèo Ri. Đối với mèo Ri, tác dụng rất đơn giản, đó chính là do tìm bảo vật. Nếu như cải tạo thành công, mỗi lần Tô Hiểu tiến vào diễn sinh thế giới, hắn sẽ để cho mèo Ri tự do hành động. Nhiệm vụ của nó chỉ có một, chính là đi tìm những tài nguyên hiếm có trong thế giới đó. hay còn gọi là mèo cầu tài. Không sai, tôi hiểu căn bản không dùng mèo gì để chiến đấu, vì tính khí của nó thà chết cũng không phụ trợ Tô Hiểu trong chiến trận. Còn tìm bảo vật thì lại khác, mèo gì rất khát khao tự do, Tô Hiểu liền đơn giản để nó tự do, sau khi tiến vào diễn sinh thế giới. Nó có thể đi khắp nơi, chỉ cần nó đồng ý tìm những tài nguyên hiếm có. Mỗi lần tiến vào thế giới, Tô Hiểu sẽ thả mèo gì ra. Khi thế giới đó sắp kết thúc, mèo gì sẽ mang theo những vật tư hiếm có mà nó đã tìm được, rồi hội hợp với Tô Hiểu, không nghi ngờ gì. Mèo gì tìm được những vật tư này, chắc chắn sẽ vượt ngoài mong đợi. Hơn nữa, vì mèo gì vốn sống trong rừng mưa, khả năng tìm được tài nguyên, khó của nó lại càng lớn hơn. Khoáng sản, thảm thực vật hiếm, các loại trái cây, không chỉ có vậy, mèo gì còn có thể ăn cắp trang bị, tài vật, hoặc những đạo cụ quan trọng trong các nhiệm vụ của nhân vật trong vở kịch. Mọi thứ đều có thể bị nó thu thập được. Lúc đầu, Tô Hiểu định giao công việc này cho bố bố Uông, nhưng vì bố bố Uông cần phải phụ trợ hắn trong chiến đấu và điều tra tình hình địch, nên có rất nhiều tình huống mà bố bố Uông không thể thiếu được, ngay cả A Mỗ. Nếu để nó đi dò tìm bảo vật, nó cũng chỉ có thể ăn no trước, những bảo vật kia khả năng còn chưa đến tay Tô Hiểu, đã bị dạ dày của nó tiêu hóa sạch. Tổng thể mà nói, chính là kiểu cải tạo theo hướng này. Tô Hiểu cùng bố bố Uông đơn giản miêu tả cách cải tạo rừng cây mèo gì. Bố bố Uông nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy kính nể. Không nên ôm hy vọng quá lớn, Tô Hiểu nói, mặc dù tế bào Hashirama sẽ tăng cường khả năng khống chế, nhưng những sinh vật hư không kia và mẫu máu ta cũng có can thiệp, thậm chí có thể thêm chút đặc tính không gian. Tuy nhiên, liệu có thành công hay không vẫn còn là một ẩn số. Rõ ràng, bố bố Uông bị cách suy nghĩ của Tô Hiểu làm cho kinh ngạc. Nó ban đầu còn thắc mắc, với tính cách của Tô Hiểu, hẳn là hắn đã sớm chặt chết mèo gì rồi, nhưng giờ nó mới hiểu, hóa ra Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ đến việc để mèo di trợ, giúp một người, một chó, một trâu trong chiến đấu. Thực ra, hắn muốn dùng nó để đi tìm bảo vật, từ đó gia tăng thu nhập cho mỗi thế giới sinh tồn. Mèo di có năng lực rất mạnh, nhưng tôi hiểu, chỉ tin tưởng bố bố Uông và A Mỗ trong chiến đấu. Chỉ có thể mang theo một chó, một trâu. Mèo di là sinh vật cực địa, giã tính của nó quá mạnh mẽ. Không thể xem thường một sinh vật cực địa với tôn nghiêm như mèo gì, dù cho nó chết, nó cũng sẽ không giúp Tô Hiểu liều mạng chiến đấu. Hiện tại, nó thất bại rồi, kẻ thất bại phải đối mặt với sự trả giá cho thất bại. Nó hoặc là sẽ được hưởng một khoảng thời gian tự do để giúp Tô Hiểu thu thập bảo vật, hoặc là sẽ chết ở đây. Đó chính là sự lựa chọn mà nó phải đối mặt. 7 giờ sau, trong hàng núi, một cái kén cây bị treo lơ lửng giữa không trung. Tô Hiểu đứng xung quanh kén cây. 3 tràng bị sinh mệnh, triều tục được mắc vào. Mỗi tràng bị chứa đầy dung dịch màu lục. Từ đó tỏa ra một làn khí vụ xanh, nhạt bao phủ kén cây. Xung quanh, trên các tảng đá nham thạch cứng rắn, thực vật mọc lên dày đặc, rác, rác. Bên trong kén cây, các vật thể bắt đầu nhúc nhích. Những chiếc móng vuốt sắc bén của mèo rừng đâm thủng lớp vỏ kén, và một con mèo rừng ướt sũng, toàn thân bẩn thỉu, rơi xuống từ chỗ vỡ của kén cây. Lông của mèo rừng dính chặt vào nhau, nhưng dung dịch trên người nó nhanh chóng bốc hơi, và chỉ trong chốc lát, nó lại trở về bộ lông xù xì như thường. Đôi mắt xanh thẫm của nó trợn tròn, biểu cảm trong con nguy không hề thay đổi, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo khó thuần như trước. Xem ra đã thành công rồi, tôi hiểu. Ngồi trên một tảng đá nham thạch không xa, ánh mắt nhìn về phía con mèo rừng, nghe thấy tiếng động, con mèo rừng sủ lông lên, không hiểu sao, nó có vẻ hơi khó chịu, như thể bị tổn thương trong lòng. Con mèo rừng trong rừng cầy, như thể theo bản năng, đặt móng vuốt ngang trước mặt để phòng ngừa Tô Hiểu quất vào nó mấy cái tát, sau đó, ánh mắt của nó chuyển về phía cửa hang động, và nó lập tức lao ra ngoài. Tô Hiểu giơ tay phải lên. Hắn đeo một chiếc găng tay kim loại, nơi mu bàn tay ẩn chứa trong ống pha lê một lượng tế bảo Hashirama với nồng độ cực kỳ khủng khiếp. Vù, một cơn sóng năng lượng từ chiếc găng tay kim loại khuếch tán ra, hướng về phía con mèo rừng đang định bỏ chạy. Nhưng ngay khi cơn sóng năng lượng sắp tiếp cận, cơ thể mèo rừng lập tức ngừng lại, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin. Nếu ngươi có thể dễ dàng thoát khỏi ta, thì những nghiên cứu về luyện kim sinh vật học mà ta đã miệt mài suốt bao năm qua chẳng phải đều vô nghĩa hay sao? Mèo rí không dám tin tưởng vào ánh mắt của Tô Hiểu. Nó hướng về phía hắn, cuối cùng ngồi xuống trước mặt hắn. Mèo rí ngây ra một lúc, rồi sau đó nó đưa chân trước lên, đầu ngón tay sắc bén đâm vào ít hầu, có vẻ như nó muốn tự sát hơn là bị khống chế. Khi mà rừng cây meo chuẩn bị cào rách cổ họng của mình, Tô Hiểu lại ấn tay lên bao tay kim loại. Một sóng rung kỳ lạ xuất hiện, khiến mèo gì cảm thấy mình đột nhiên được tự do. Điều này làm nó cảm thấy lúng túng, không biết nên tự sát hay là trốn đi. Là một sinh vật có trí tuệ, Tô Hiểu lên tiếng. Ta cho ngươi 5 phút để cân nhắc, là chết ngay tại đây hay là cùng ta là một giao dịch. Mèo ri nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt của nó rõ ràng như muốn nói. Nhân loại này đang nói gì vậy? Ta không hiểu chút nào. Bố bố uông tiến lại gần, nó có thể hiểu được lời của Tô Hiểu, và cũng có thể giao tiếp với mèo di một cách đơn giản. Sau khi bố bố uông dùng tay chân ra hiệu, mèo di cuối cùng hiểu được ý của Tô Hiểu. Nó suy nghĩ trong một lúc, phân vân không biết là chết ở đây, hay là cùng với nhân loại đáng ghét kia, là một giao dịch. Phất, mèo di gầm lên một tiếng đầy uy hiếp về phía bố bố uông, ánh mắt như muốn nói, ngươi, con chó này làm sao hiểu được cái gì gọi là tự do? Bố bố uông khịt mũi coi thường. Từ khi nó nhận thức được bản thân, Tô Hiểu chưa bao giờ hạn chế hành động của nó. Khi ở trong luân hồi nhạc viên, nó còn tự do hơn cả Tô Hiểu, muốn làm gì thì làm. Có lúc Tô Hiểu cũng chẳng quản nó đi đâu. Hoặc có thể nói, bố bố uông có suy nghĩ độc lập, Tô Hiểu sẽ không can thiệp quá mức. Không chỉ bố bố uông, à mỗ cũng vậy. Nó muốn đi đâu thì đi đó. Khi chiến đấu, một người, một chó, một trâu tuyệt đối sẽ cùng nhau. Vì đây là một đội nhỏ, nhưng ngoài những lúc chiến đấu, chúng nó đều có tự do hành động. Theo bố bố uông, mèo gì không phải sống để hưởng thụ cuộc sống, mà là để sinh tồn trong suốt cuộc đời nó. Ngoài việc đi săn, chỉ còn là lang thang trong rừng rậm. Biết đâu, một ngày nào đó nó sẽ bị một con mèo đực nào đó tấn công, rồi sinh ra một lũ mèo con, sau đó sống hết đời trong khu rừng đó. Cái thế giới của nó chỉ có nhiệt vũ lâm chi xâm, không, chính xác hơn là chỉ có mảnh đất đó. Một sinh vật sống trong giếng lại khinh thường những kẻ đi lang thang trong thế giới rộng lớn. Bố bố ôm còi thường điều này. Nó đã giao thiệp với nhiều bộ tộc trí tuệ so với những con mèo gì đã gặp qua côn trùng. Nó đã tiếp xúc với rất nhiều loài kỳ lạ. Trên đầu là những sinh vật có cỏ mọc, lưng mọc cánh giống người chim, miệng nói được tiếng người mà lại đứng thẳng như cá sấu. Những chủng tộc này là mèo ri không thể nào tưởng tượng nổi. Bố bố nói cho nó biết nó phải trả giá những gì và sẽ nhận được những gì. Tô Hiểu rút chảm long thiểm ra từ bên hông, cắm nó vào nham thạch trước mặt, rồi lấy ra một phần khế ước, triệu hồi vật khế ước, kinh bố bố uông. Kéo dài suốt 5 phút đồng hồ, miêu tả bốn chỉ của con mèo gì, cuối cùng nó cũng hiểu được ý định của hắn. Con mèo rừng biết rõ rằng, thời gian không còn nhiều, hoặc là ký kết, khế ước, hoặc là chết tại đây, không có lựa chọn thứ ba. Nếu nó ký kết khế ước, thì sẽ phải giúp Tô Hiểu tìm kiếm tài, nguyên hiếm có, còn lại thời gian có thể tự do hành động. Tô Hiểu, sau khi nghị lực thuộc tính của mình tăng lên 20 điểm, đã có thêm một vị trí triệu hoán, nếu không có điều này, hắn cũng sẽ không thử nghiệm cải tạo con mèo gì. Thời gian đã đến, Tô Hiểu giơ tay phải lên, một luồng dao động kỳ dị xuất hiện, khiến con mèo rừng đứng sững lại tại chỗ. Không phải nói cho nó tự do lựa chọn sao? A Mỗ nhấc con mèo rừng lên, dùng móng vuốt của nó ấn mạnh lên quyển trục. Giá trị của dược tề cải tạo lên đến 70.000 nhạc viên tệ, và giá trị của khế ước quyền trục là 49.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu thật sự sẽ đem tổng giá trị lên đến 120.000 nhạc viên tệ mà giao cho một con mèo rừng khó thuần như vậy sao? Đó là điều không thể. Con mèo rừng hôm nay không có cơ hội lựa chọn nữa. Nếu như nó chủ động đồng ý, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Nhưng nếu nó còn do dự không quyết, thì A Mỗ sẽ giúp nó ra quyết định. Mèo, con mèo rừng phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng, một tiếng lạch cạch, nó đặt móng vuốt lên khí ước quyển trục. Trong khoảnh khắc, quyển trục vỡ vụn, một trận đổ lập tức xâm nhập vào cơ thể nó. À mỗ thả con mèo rừng ra, toàn thân nó xù lông lên, ánh mắt có vẻ như muốn nói, các ngươi thật là những kẻ lừa đảo. Tên lừa đảo, nói là tự do lựa chọn mà, ngươi có thể đi rồi, nghe được lời tu hiểu, rừng cây mèo sững sờ, nó lại hiểu được, điều này là do nguyên nhân từ khế ước triệu hoán. Ô mèo, rừng cây mèo phát ra một tiếng gầm uy hiếp, rồi quay người bỏ chạy. Bố bố Umi hoặc nhìn tô hiểu, ánh mắt như muốn nói, liệu ta có thể thả nó đi, như vậy sao, không phải bảo nó đi tìm bảo vật sao, yên tâm, nó sẽ chẳng mấy chốc quay lại. Tô hiểu vừa dứt lời, rừng cây mèo vừa mới chạy ra ngoài cửa động, lập tức nhận ra mình không thể khôi phục lại hình thể như ban đầu. Nó quay đầu, lại bước vào hang núi, tiếp tục đàm luận. Tô hiểu đốt một điếu thuốc, rồi thấy mèo Di lần nữa bước vào, vẻ mặt không vui, như thể rất miễn cưỡng. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Tô hiểu lên tiếng, bố bố, đánh nó. Bố bố ôm nghe thấy câu nói này, lúc đầu không phản ứng ngay. Một lát sau, nó nhìn về phía mèo Di, ánh mắt đầy vẻ thương hại như muốn nói, tiểu lão đệ, người thật là tội nghiệp. Sau ba phút, sau khi chịu đựng một trận công kích liên tiếp từ tổ hợp bố bố ôm và à mỗ, rừng cây mèo đã trở nên rất ngoan ngoãn, lý do là nó không còn nhảy nhót nữa, bởi vì tôi hiểu rất có thể lại, sẽ đưa nó lên và quất một trận. Người thất bại rồi, thất bại thì phải trả giá thật lớn. Ô mèo, rừng cây mèo ra sức chống cự, ý là nó chưa hề thất bại. Bố bố, tiếp tục đánh, mèo Di lấy móng vuốt chắn trước người, như muốn nói, đợi một chút. Nhưng ngay sau đó, bố bố Uông đã cắn vào đầu nó, còn A Mỗ nhanh chóng nắm lấy chân sau của bố bố Uông, quay vòng một cách nhanh chóng. Đây chính là bố mỗ tổ hợp thức con quay gió mạnh xoay tròn. Sau 10 phút, quẹ, rừng cây mèo nằm trên mặt đất, bụng co rúm một bên, bố bố ôm dùng móng vuốt chó của mình đỡ vách đá, đôi mắt nó sáng lên như muốn nói, tiểu dạng, ngươi có phục hay không? Ngươi chỉ cần làm một việc đơn giản, đó là vào trong rừng mưa, tìm kiếm tài nguyên hiếm có, thời gian còn lại, ngươi tự do quản lý. Mèo Di nôn khan, rồi đứng dậy, nó không nghĩ tới Tô Hiểu, chỉ giao cho nó nhiệm vụ này. Lúc đầu, nó còn tưởng Tô Hiểu muốn sai nó đi chiến đấu, hoặc là bảo nó đi chịu chết. Nhưng sự việc lại không như nó tưởng tượng. Rất nhanh, hạn chế đối với mèo Di được giải trừ. Nó rời khỏi sơn động, nhảy vọt qua các cây cối, tìm kiếm tài nguyên, căn bản là không thể. Nó chỉ muốn tận hưởng tự do mới có được. 2 giờ sau, mèo Di ngồi xổm trên một cành cây, cảm thấy hoảng hốt không hiểu vì sao. Trong cõi u minh, có một cảm giác mách bảo nó rằng, nếu tiếp tục trì hoãn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vấn đề lớn nhất là, nếu không tìm được tài nguyên hiếm có, sau khi trở về liệu có bị quất một trận hay không? Cảm giác này thật sự rất thảm. Miêu tinh nhân Tôn Nghiêm bị một trận vả miệng. Suy nghĩ kỹ một lúc, mèo Di quyết định tạm thời từ bỏ Tôn Nghiêm của mình. Tránh nghe cái vả miệng kia đã rồi tính sau. 2 ngày sau, trong rừng mưa vùng đầm lầy, tôi hiểu nằm dài trên thân cây thô to. Phía dưới hắn, trong bùn nhão, là một con cá sấu lớn dài gần 10 mét. Con cá sấu lớn này có sức mạnh thuộc tính đạt đến cực hạn của thế giới. Chính là 99 điểm sức mạnh chân thực. Thể lực cũng cao tới 95 điểm. Mục tiêu đầu tiên của tôi hiểu chính là con hoàng tuyền triều ngạc này. Để tìm được con cá sấu lớn này, hắn đã phải ẩn nấp trong khu vực xung quanh suốt 2 ngày ròng rã. Trong bùn nhão của đầm lầy, hoàng tuyền triều ngạc giống như một khối gỗ khô, nằm im lìm trong bùn mà không nhúc nhích. Đỉnh đầu của nó, nơi có lão gia, che kín những vết tích đan xen, từ dáng vết tích có thể đoán được, chắc chắn là bị một cực địa sinh vật khác tấn công. Con cá sấu lớn này, mặc dù có sức mạnh khủng khiếp, nhưng tốc độ của nó lại là một điểm yếu, chỉ có 52 điểm nhanh nhẹn. Vì vậy, nó không thể truy đuổi những cực địa sinh vật khác. Hoàng tuyền triều ngạc có tập tính rất đặc biệt. Nó rất ít khi săn mồi là động vật bình thường, trừ khi bụng đói cồn cào, và không có gì khác để ăn. Tùy tốc độ của nó, chỉ có 52 điểm nhanh nhẹn, không phải là quá nhanh. Nhưng khi gần người, nó có thể nhảy lên với tốc độ khiến người ta phải sửng sốt. Tô Hiểu nằm vắt trên thân cây, phía trên hoàng tuyển triều ngạc, trong khi bố bố Uông ngồi xổm trong bụi cỏ cách đó không xa. À Mỗ, do cơ thể hơi lớn, nên ẩn nấp ở một khoảng cách khá xa. Bố bố Uông thò đầu ra khỏi bụi cỏ, từ từ tiến tới trước mặt hoàng tuyển triều ngạc, đánh giá nó từ trên xuống dưới. Thậm chí, bố bố Uông còn dùng móng vuốt tạo thành hình chữ V, đứng bên cạnh hoàng tuyển triều ngạc như chụp một bức ảnh chung. Suốt quá trình đó, hoàng tuyển triều ngạc không hề nhận ra sự tồn tại của bố bố Uông, mặc dù bố bố Uông đứng ngay bên cạnh. Điều thú vị hơn nữa là rừng cây meo, trong khi đang đi gió bão, cũng xuất hiện ở gần đó. Nó và Tô Hiểu vô tình gặp nhau, hoặc có thể nói, giữa nó và hoàng tuyển triều ngạc có mối thù. Trong nhận thức của rừng cây meo, chỉ cần là cá thì nó đều sẽ ăn, cá sấu cũng không phải ngoại lệ. Chính vì thế mà nó lâu nay vẫn quấy rầy hoàng tuyển triều ngạc lão ca tèn. Hoàng tuyển triều ngạc lão ca cũng vô cùng bất đắc dĩ, vì mèo gì có tốc độ quá nhanh, thường thì nó có thể bùng phát tốc độ nhanh hơn cả chớp mắt. Trên đỉnh đầu của hoàng tuyển triều ngạc lão ca đầy vết sẹo, đó chính là dấu vết do mèo gì để lại. Hoàng tuyển triều ngạc lão ca da dày, thịt béo, nên mèo gì cũng không thể làm gì được hắn. Bố bố ôm chụp một tấm ảnh chung, sau đó dùng móng vuốt chó vỗ xuống đầu cá sấu lớn lão ca, chờ đợi con mồi cá sấu lớn ngay người. Cá sấu lớn ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc vẫn đảo quanh. Bố bố ôm không tấn công, mà chỉ lặng lẽ di chuyển, đứng ở góc chết của cá sấu lớn, thoát khỏi tầm nhìn của nó, chỉ trong một khoảnh khắc, rồi lại hòa vào hoàn cảnh xung quanh. Bố bố ôm tiến đến trước mặt cá sấu lớn, đặt móng vuốt chó lên miệng, đầu tiên là thổi hơi vào móng vuốt, rồi kéo căng chúng. Bộp, một tiếng vang lên, bố bố Uông giáng một cái tát mạnh vào mặt cá sấu lớn. Lúc này, sức mạnh của bố bố Uông đã đạt đến 69 điểm, lại thêm yếu tố bất ngờ trong cuộc tấn công, khiến cá sấu lớn lão ca bị choáng váng một chút. Dù cho một cái tát này, đối với cá sấu lớn lão ca mà nói không hề gây đau đớn, nhưng đối với những sinh vật khác khiêu khích như vậy, nó không thể nào khoan dung được. Còn cá sấu lớn vọt lên không trung, nhảy cao nửa mét, bùn nhão tung tóe khắp nơi, miệng rộng của nó từ trên cao bổ xuống, nhắm thẳng vào bố bố Uông mà cắn. Những chiếc răng nanh không đều như những mũi chỉ thủ, hướng về phía bố bố Uông. Nếu bị cắn trúng, bố bố Uông ít nhất cũng mất đi nửa mạng. Ô ô ô, tiếng gào thét xé gió vang lên. Một chiếc chiến truy màu băng lam từ đằng xa lao tới, xoay tròn trong không trung. Băng vụn bay tứ phía, con cá sấu lớn nhị đập cho một cái lảo đảo, bàng, như thể hai tấm ván gỗ mạnh mẽ đập vào nhau, con cá sấu lớn không cắn được, thân thể rơi trở lại vào trong bùn nhão. Khi con cá sấu lớn đứng dậy từ bùn nhão, bố bố ông đã không còn ở đó. Ngược lại, một tên ngu đầu nhân lao tới, chiếc chiến truy băng xương rơi vào bùn nhão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến khu vực xung quanh bùn lại đi hẳn, à mỗ không thu lại chiến truy, mà trực tiếp lao về phía con cá sấu lớn. Nhìn thấy à mỗ lao tới, con cá sấu lớn theo bản năng nghiêng đầu để cắn, cái miệng rộng như chậu máu mở to, chuẩn bị nuốt chửng à mỗ. Nhưng à mỗ không né tránh, trái lại còn tiến lên đón đòn. Đúng lúc cá sấu lớn sắp cắn chúng, à mỗ đột nhiên nghiêng người, rõ ràng là cố tình để con cá sấu lớn cắn trúng người mình. Khi bị cắn trúng, a mỗ cong hai tay xuống, khuỷu tay vừa vặn chặn lại cái miệng rộng đang lao đến. Còn cá sấu lớn sắp cắn xuống thì bố bố Uông đột nhiên nhảy lên lưng nó, khiến con cá sấu giật mình, cú cắn không thể hoàn thành, sự hoảng loạn khiến nó không thể tránh khỏi. Cá sấu lớn với chiếc miệng rộng bị a mỗ dùng thân thể của mình chặn lại, ngăn cản nó cắn vào. À mỗ dùng hai tay mở rộng, kéo cá sấu ra khỏi miệng nó, khiến nó không thể cắn lại. Hai cánh tay lực lưỡng của à mỗ nhô lên, ôm chặt lấy thân cá sấu, không cho nó cử động. Cơ thể cá sấu lớn không thể mở miệng, dù có sức mạnh đáng sợ, nhưng khi bị à mỗ kìm chặt, nó không thể làm gì hơn. Sức mạnh của hoàng tuyển triều ngạc quả thật rất kinh hãi. Cơ thể nó gần giống với cá sấu bình thường, có thể cắn mạnh đến mức đáng sợ. Tuy nhiên, điểm yếu của nó là khi đã bị kìm chặt miệng, nó không thể cắn được nữa. Miệng cá sấu có thể tạo ra sức mạnh ghê gớm, nhưng nếu bị kẹp chặt, nó không thể sử dụng thế mạnh của miệng để thoát ra, trừ khi nó lật người. Trước mắt, Hoàng Tuyền Triều Ngạc đang cố gắng cắn vào A Mỗ, thân thể cao 3 mét, nhưng muốn thoát khỏi tay A Mỗ, nó chỉ còn một cách duy nhất. Mắt cá sấu lé lên hung quang, tứ chi ngắn nhỏ áp sát vào bụng, chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu của loài cá sấu tử vong xoay tròn. Tiếng xé gió từ đầu cá sấu vang lên, nó bộc phát bản năng của cực địa sinh vật, muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kìm hãm của A Mỗ. Nó lùi về phía sâu trong bùn nhão, nhưng đã quá muộn. Xì xì, Trảm Long Thiểm trực tiếp xuyên qua thân thể Hoàng Tuyền Triều Ngạc, một đao cực kỳ chính xác đâm thủng trái tim cá sấu lớn, rồi xuyên qua toàn bộ thân thể của nó, mũi đao cắm sâu vào bùn nhão phía dưới. Tô Hiểu đứng trên lưng cá sấu lớn, trường đao trong tay ép xuống, một tiếng xoạt vang lên, lưỡi đao chém vỡ nội tạng của Hoàng Tuyền Triều Ngạc. Hắn đau đớn đến mức cả người co rút lại, thân thể lệch nghiêng, tiếp tục xoay tròn dù chưa hoàn toàn chết. Một lực cường đại không thể chống lại truyền lên từ dưới chân, Tô Hiểu choáng váng. Phù, một tiếng bị quăng xuống, mặt rơi vào bùn nhão. Trảm Long Thiểm cũng rời khỏi thân thể cá sấu lớn, nước bùn văng tung tóe. Hoàng Tuyền Triều Ngạc vẫn tiếp tục xoay tròn trong bùn, mang theo A Mỗ. A Mỗ chuyển động như cánh quạt. Ngay lúc này, từ xa bay đến một điểm sáng màu xanh lục, trực tiếp bay vào cơ thể A Mỗ. Trên ngực của A Mỗ xuất hiện 4 dấu vết răng cắn, rõ ràng là vết thương cũ, là do bố bố U gây ra. Tô Hiểu từ trong bùn nhão đứng dậy, giấy đoạn tuyến bắn ra, cuốn lấy cằm của Hoàng Tuyền Triều Ngạc qua khe hở miệng của cá sấu lớn. Hoàng Tuyền Triều Ngạc tiếp tục xoay tròn trong cơn đau. Tô Hiểu kéo căng giấy đoạn tuyến trong tay, nước bùn văng ra xa mười mấy mét. Hai chân hắn dính chặt trong bùn nhão, thân thể ngả về phía sau, nhưng lại bị kéo về phía trước. Và cuối cùng, cá sấu lớn dừng lại trong cơn xoay tròn tàn bạo. Một bóng người trắng đen xen kẽ lao lên, chính là bố bố Uông. Nó lợi dụng cơ hội nhảy lên đầu con cá sấu lớn, hai chân lại vươn ra, nhắm thẳng vào hai con mắt của cá sấu mà cắn. Mắt cá sấu vốn là điểm yếu nhất của nó, nếu như bị cắn trúng vào mắt, nó còn chưa kịp xoay người chết đi, chỉ cần dùng tay móc mắt, tỷ lệ mất mạng là cực kỳ cao. Sau một hồi bố bố Uông liên tục vồ và cắn, con cá sấu lớn đã tức giận. Nó uốn cong thân mình, dùng cái đầu lớn đẩy mạnh, vung lên, muốn ném bố, bố Uông ra khỏi đầu mình. Khi bố bố Uông thân thể ở giữa không trung, đuôi cá sấu lớn đã quất tới, chưa kịp để đuôi cá sấu quất chúng, một ánh đao lướt qua, chém mạnh vào cái đuôi dài, hơn 3 mét của cá sấu, làm đuôi nó bị chém rời ra trong tiếng gió xé. Thanh cương ảnh năng lượng theo vết thương đi vào cơ thể Hoàng Tuyền Triều Ngạc, khiến con cá sấu lớn này đau đớn, thân thể nó quằn quại. Sau đó, một ánh đao sáng như tuyết chém xuống lưng nó. A Mỗ phụ trách ngăn cản Hoàng Tuyền Triều Ngạc, đồng thời hạn chế không cho nó mở miệng rộng ra. Công việc này do A Mỗ đảm nhận khi vào đội Thanh, nên đương nhiên nó có thể làm tốt điều đó. Bố bố Uông lúc ban đầu thu hút sự chú ý của Hoàng Tuyền Triều Ngạc, chọn cách đánh một cái tát mạnh vào cá sấu lớn. Khi trận chiến bắt đầu, nó nhanh chóng chuyển qua sử dụng kỹ năng trị liệu và ẩn thân, liên tục thay đổi chiến thuật, quấy rối Hoàng Tuyền Triều Ngạc trong suốt thời gian dài. Tô Hiểu chỉ phụ trách phần chém đao, miễn là hắn có thể tạo ra vết thương nặng lên con cá sấu lớn. Nước bùn văng tứ phía, sau khi đuôi của Hoàng Tuyền Triều Ngạc bị chém đứt, nó nằm lì dưới nước bùn nửa ngày, sức mạnh của nó dần yếu đi, thậm chí không còn đủ sức để tiếp tục thi triển tử vong xoay tròn với A Mỗ. Trái tim của Hoàng Tuyền Triều Ngạc bị đâm thủng, hơn 40% nội tạng bị tổn thương, thân thể bị 17 đao chém trúng. Cuối cùng nó không thể chống đỡ được nữa, sức mạnh suy kiệt, và nó đổ gục xuống trong nước bùn, không còn khả năng bay nhảy nữa. Tô Hiểu xoay trường đao trong tay, đâm một đao xuyên qua đầu Hoàng Tuyền Triều Ngạc. Đây là đao thứ 3 hắn đâm vào cơ thể con cá sấu lớn. Sau hai đao trước đó, ngươi đã đánh bại thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật Hoàng Tuyền Triều Ngạc. Ngươi thu được hòm báo cấp độ truyền thuyết. Ngươi đã đánh giết thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật. Một gạch chéo hai, bởi vì thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật là một chủng loài hiếm có trong thế giới này. Nếu ngươi giết quá số lượng cho phép, hòm báo khen thưởng sẽ tăng lên 150%, nhưng đồng thời ngươi cũng sẽ bị bản thế giới bài xích. Tôi hiểu nhặt hòm báo từ trong nước bùn lên, rồi kéo thi thể, cá sấu lớn, về phía bên ngoài bùn lầy. Với sức chiến đấu của con cá sấu lớn này, việc nhận được hòm báo cấp độ truyền thuyết không ngoài dự đoán của hắn, để thuận lợi đánh bại nó, tôi hiểu đã phải ở lại vùng phụ cận trong hai ngày. Đây là lần đầu tiên hắn giết thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật. Trước đó, hắn chỉ làm tổn thương mà không giết chết, thu được huyết nhục của các cực địa sinh vật rồi lại rút lui. Đến giờ hắn mới biết, nguyên lai, việc giết thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật có một hạn chế nhất định. Nếu giết vượt quá hai con cực địa sinh vật, hòm báu sẽ có giá trị tăng lên rất nhiều, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc có lợi mà cũng có hại. Tôi hiểu từng bị thế giới Mesa bài xích một lần. Đó là một trải nghiệm vô cùng đáng sợ. Những thiên thạch nhiều mưa đổ xuống, nếu không phải hắn trực tiếp chọn luân hồi nhạc viên, cộng thêm sự bảo vệ của diệt pháp giả di tích, hắn đã sớm chết dưới mưa thiên thạch. Việc giết thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật có một hạn mức tối đa là hai con. Tuy nhiên, tôi hiểu không quá lo ngại về hạn chế này. Lý do rất đơn giản. Trong nghiệp vũ lâm chi xâm, có rất nhiều cực địa sinh vật, nhưng thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật lại rất hiếm gặp. Người có thể tìm thấy hoàng tuyền triều ngạc đều có chút vận may. Tuy nhiên, những sinh vật cực địa mạnh hơn như thủ lĩnh cấp, lĩnh chủ cấp, tôi hiểu tạm thời chưa gặp phải. Dù có gặp phải một bá chủ cấp mạnh hơn, đó cũng là do có giao dịch, mà nguyên nhân chính là vì thu được hàng giả, khiến cho hữu phương sinh lòng oán giận. Nhóm lửa, lột da, cắt thịt. Nửa giờ sau, thịt hoàng tuyền triều ngạc đã được nướng trên lửa, không còn giữ được vẻ uy nghiêm của một thủ lĩnh cấp sinh vật. Trước đống lửa, bố bố Uông nghiêng đầu nhìn về phía xa, nơi mèo Di vẫn ngồi xổm trên thân cây. Không biết là vì ham muốn hay vì thói quen, mèo Di rất thích duy trì hình dáng mèo nhà. Mặc dù trong hình thái này, toàn bộ thuộc tính của nó yếu hơn, nhưng tốc độ phản ứng của nó lại nhanh hơn. Điều này có lợi cũng có hại. Bố bố Uông dưa đầu lên, ý là, tiểu lão đệ, thấy không? Hóa ra, nó cũng nghĩ như vậy để đối phó ngươi. Rừng cây mèo ngậm đầu lên. Ý tứ là, con móc trâu kìa, ta chỉ có hai cái chân chạy thôi. Nó còn không bắt được ta. Sau khi kỳ kết khế, ước, triệu hoán vật, những biến hóa của mèo Di không lớn. Tuy nhiên, nó giao tiếp với bố bố Uông đã trở nên thuận lợi hơn. Trời mới biết vì sao. Ngôn ngữ mèo lại có thể liên kết với một ngữ chó. Một mèo một chó có thể giao lưu với nhau đến mức trào phúng được. Gâu, bố bố Uông kêu lên. Ý à, ai mỗ, cùng ta làm cho nó một trận. Nhị cẩu tử, a mỗ rất thẳng thắn. Nó nhấc búa lên, nhắm về phía rừng cây mèo. Rừng cây mèo dưa lên hai chân trái, vèo một cái, trong chớp mắt đã biến mất, chỉ để lại trong bùn nước bố bố Uông và a mỗ đứng lại. Về tốc độ mà nói, mèo Di nhanh chóng vượt qua bố bố Uông cùng A Mỗ, nhưng nếu như bị A Mỗ và bố bố Uông tóm được, thì khó lòng thoát khỏi. Nhìn rừng cây mèo biến mất trong bóng tối, bố bố Uông tức giận dẫm mạnh một cái, tựa hồ muốn nói, chờ trở lại, người sẽ biết tay ta, nhận ra biểu hiện của bố bố Uông. Tôi hiểu nhíu mày, hắn có một cảm giác kỳ lạ, như thể đội ngũ của hắn lại có thêm một thành viên mới, mèo. Chắc sẽ không làm hỏng đồ đạc của mình. Đại khái sẽ không đâu. Tôi hiểu nhai miếng cá sấu lớn đã nướng chín. Bố bố Uông chỉ có thể đứng bên nhìn. Nó hiện giờ vẫn chưa thể ăn thịt con cá sấu lớn này. Một lúc sau, tôi hiểu dẫn bố bố Uông và A Mỗ rời đi. Chẳng bao lâu sau, rừng cây meo liền từ trong bụi cỏ nhảy ra, tiến về phía đống lửa, dùng móng vuốt đâm vào miếng thịt nướng tại khu vực thánh vực nhạc viên. Sau khi đuổi lui kẻ thù, Thanh Yểm dẫn theo người tiếp quản khu vực này, và đã hoàn thành 30% công trình phòng thủ căn cứ. Với những tảng đá lớn và các chốt phòng thủ vững chãi, Thanh Yểm ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ, vẻ mặt có phần buồn tẻ. Người cảm thấy chán sao? Một giọng nữ phang lên, đương nhiên, đảng khi nói, Thanh Yểm trong tay quăng lên một đồng tiền vào. Tính kế người khác với ngươi mà nói, có phải rất thú vị không? giọng nữ lại vang lên, cùng lúc, một tia sáng lóe lên, một nữ nhân mặc áo đen, mặt đeo lưới che kín, hiện thân trước mặt, dù là trong trận chiến với Rù Bá, hay cuộc chiến loạn với Thánh Vực Nhạc Viên, nàng chưa từng xuất hiện, nữ nhân này vẫn đi theo bên cạnh Thanh Yểm. Nàng là một khế ước giả có mị lực rất mạnh, chính nàng đã giúp Thanh Yểm đánh chết hai tên đại thần sứ, đương nhiên càng có kẻ địch mạnh, nàng lại càng cảm thấy thú vị. Thanh Yểm cầm lấy bốn tấm ảnh trên bàn, trong đó là hình của Tô Hiểu, Cô Lỗ, Cam Quất Muội và Solomon. Lão âm u Thanh Yểm cảm thấy rất chán, hắn có chút nghĩ đến việc nội đấu một hồi, tìm kiếm niềm vui, nhưng xem ra, bốn người này không dễ trêu chọc, ta khuyên người nên từ bỏ. Nữ nhân có chút không vui đáp, yên tâm, ta rất tỉnh táo. Thanh Yểm bỏ bức ảnh xuống, trầm tư một lát rồi ngẩng lên, hỏi, những người trong Thiên Khải Nhạc Viên còn đang đào mỏ sao? Đào không còn biết trời đất đâu. Nữ nhân đeo lưới đen mỉm cười, có vẻ không muốn nói thêm. Đúng vậy, thế giới này sẽ càng ngày càng thú vị, nhất là khi có Thiên Khải, một đối thủ mạnh như vậy. Nàng tiếp tục, nhưng không nên xem thường Thiên Khải Nhạc Viên. Ta không rõ bọn họ có bao nhiêu nhạc viên, nhưng khí ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên ở giữa kỳ tuyệt đối, có thể nghiền ép các nhạc viên khác, điều này là không thể nghi ngờ, cũng giống như lần này. Chúng ta đã đập tan Thánh Vực Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên, nhưng có một điều không nên quên. Thiên Khải Nhạc Viên lúc ban đầu có tới 900 người, gấp đôi số lượng của chúng ta, và với cơ chế trừng phạt ôn hòa, điều đó cũng có nghĩa là họ có càng nhiều khế ước giả hơn. Nếu như ta không lầm, càng về sau, số lượng người của hai bên sẽ càng chênh lệch, cuối cùng có thể biến thành 3-1, thậm chí 5-1, Thanh Yểm cười phầy. Dường như hắn cũng không bận tâm, nếu tình huống như vậy xảy ra, thật ra, có chút đạo lý, chính là như vậy mới thú vị, kỳ thực. Điều thú vị hơn chính là Thánh Vực Nhạc Viên, các khế ước giả lại tín ngưỡng thần linh, khiến người ta thật khó mà hiểu được. Trong khi Thanh Yểm đang thảo luận về Thánh Vực Nhạc Viên, tại một cửa động trong rừng mưa, một nữ nhân mặc trưởng bào màu vàng óng đang đối diện với Tô Hiểu. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là Thánh Vực Nhạc Viên thần nại. Tô Hiểu đánh giá nữ nhân ngăn cản hắn phía trước. Không sai, chính là nàng. Thần nại đưa bàn tay ra, một loại năng lượng màu vàng óng tụ lại trong tay nàng, cuối cùng hình thành một khuôn mặt. Ngươi đến đây là để giúp hắn báo thù sao? Tô Hiểu nhận ra khuôn mặt kia, chính là tên lão đầu mà hắn đã bắt giữ trước đây. Không, ta đến đây là để trả nợ ân tình của hắn. Sở dĩ, thần nại nói, trên người nàng, chiếc trường bào màu vàng óng, không có gió mà vẫn bay phần phật. Con người của nàng như đang thiêu đốt ngọn lửa, màu vàng, xin ngươi, đi chết đi. Ầm. Một tiếng nổ vang, những đoạn mộc vỡ vụn bay tứ tung. Một bóng người mặc áo bào rách nát bị đánh bay, ngã vào những đại thụ. Lá xanh bay xung quanh, bóng người này rơi xuống, ngã vào tảng đá lớn dưới cành cây. Một cánh tay trắng nõn từ trong cành cây vươn ra, trên thân thể nàng đan xen vô số vết chém. Thần nại bò dậy từ cành cây, khạc, khạc, khạc, thần nại cúi người, ho khan, máu tươi từ miệng nàng trào ra. Dáng vẻ thong dong trước đây đã không còn, nguyên do, thần nại vừa mới giơ tay lên, thì một bóng người xuất hiện sau lưng nàng. Một cơn đau nhói từ bụng truyền đến, cánh tay phải của nàng cũng bị một cảm giác lạnh buốt xâm chiếm. Sau một khắc, Tô Hiểu xuất hiện trước mặt thần nại, trường đao vung lên chém thẳng vào yết hầu nàng, cánh tay phải của thần nại bị chém đứt. Nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến năng lực của nàng. Nàng vừa định đóng băng khu vực trước mặt, thì Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Tô Hiểu đá mạnh vào xương đuôi thần nại. Xương đuôi của nàng bị đập trúng, thần nại bản năng cong người lại, đồng thời phong tỏa khu vực phía sau, năng lượng màu vàng óng ánh như ẩn như hiện. Thần nại sử dụng không phải động lực nguyên thủy, mà là linh hồn năng lượng, có khả năng hiện hình. Mọi kẻ nào chạm phải năng lượng này đều sẽ bị đóng băng trong chốc lát. Không cần phải phán đoán, chỉ cần chạm vào là có thể để thần nại xé xác kẻ đó, nhưng mà thần nại hoàn toàn không thể chạm tới Tô Hiểu. Nàng thậm chí không thể biết được Tô Hiểu sẽ xuất hiện ở đâu tiếp theo. Mở ra liệt ma thời khắc, Tô Hiểu gặp phải thần nại, hoàn toàn là khắc tinh của hắn. Khi giao chiến, ngay lập tức, hắn đã bị linh hồn năng lượng của nàng đông lại. Nếu không phải nhờ vào Long Ảnh Thiểm kéo dài khoảng cách, hắn chắc chắn đã rơi vào tình huống nguy hiểm. Không thể nghi ngờ, thần nại là khí ước giả mạnh nhất của thánh vực Nhạc Viên. Việc nàng có thể tồn tại đến tận bây giờ, chứng tỏ thực lực của nàng. Tuy nhiên, tôi hiểu không muốn dây dưa quá lâu với thần nại, nhận thấy năng lực của nàng rất khó đối phó. Hắn lập tức mở liệt ma thời khắc. Đây chính là phương án đã được chuẩn bị cho tình huống như vậy. Thần nại không chỉ khắc chế riêng hắn, mà nàng còn là khắc tinh của mọi loại khí ước giả cận chiến. Với điều kiện là nàng có thể nắm bắt được quỹ tích di chuyển của kẻ địch, một cú đá mạnh vào bụng thần nại. Ngay lập tức, nàng tạo ra một vòng xoáy linh hồn, năng lượng lớn xung quanh mình, phóc, phóc, phóc, mấy vệt huyết hoa bắn ra từ lưng thần nại. Toàn thân Tô Hiểu bọc trong ánh sáng xanh, biến mất ngay trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó, một lần nữa, trên ngực thần nại lại xuất hiện vài đám huyết hoa nữa, phóc, phóc. Âm thanh đặc hữu của đề ám sát từ khẩu súng cũng ngừng lại. Tô Hiểu đã hết băng đạn, hắn lập tức thay băng đạn mới. Dù đã trúng mười mấy viên đạn, thần nại vẫn nằm bất động trên mặt đất. Một khắc sau, đồng tử Tô Hiểu co rút lại. Hắn tiếp tục sử dụng năng lực Long Ảnh Thiểm để kéo dài khoảng cách với thần nại. Vù một tiếng, một cơn sóng xung kích kinh khủng tỏa ra, khiến Tô Hiểu choáng váng, suýt nữa ngã quỵ. Khi hắn nhìn lại, thần nại đã biến mất, và khu vực 30 mét xung quanh nàng đều hóa thành bụi. Khi vừa nhìn thấy thần nại, Tô Hiểu liền nhận ra nàng đã có tâm quyết tử. Chính vì vậy mà hắn vẫn giữ cảnh giác đối với nàng. Vừa nãy, khi linh hồn năng lượng bùng nổ, chính là thần nại cuối cùng đã xuất hiện. Sau khi linh hồn năng lượng tán loạn, trong 2 phút, mấy bóng người liền xuất hiện ở gần đó. Nữ nhân kia sao rồi? Tô Hiểu thầm nghĩ. Nàng chết rồi sao? Hắn vừa nhận ra rằng, nàng đột nhiên biến mất. Còn tưởng nàng sử dụng năng lực không gian, di chuyển xung quanh, nhưng nhìn kỹ lại, có vẻ như nàng đã tự bạo. Mấy tên độc lang từ luân hồi, nhà phiên bước ra từ trong rừng. Trên người chúng đều có thương tích. Hóa ra là bọn họ đã đến để tiêu diệt nàng, nhưng lại không thành công sau 2 ngày đuổi giết. Nhìn thấy Tô Hiểu, chúng quay người bỏ đi, không muốn giao chiến với hắn. Vì biết rằng, kết quả cũng không thể phân thắng bại. Nhìn đám người biến mất trong rừng, Tô Hiểu lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Trước đây, hắn có thể bắt giữ lão giả kia là vì đối phương đang che chở cho thần nại lui lại. Nếu như thần nại tôn trọng sự hy sinh của lão, nàng sẽ không vội vã trả thù Tô Hiểu, mà sẽ chọn cách tiếp tục sống, chờ đợi cơ hội tốt hơn. Đáng tiếc, thần nại đã không còn đường lui. Những kẻ điên cuồng như đám độc lang kia vẫn đang đuổi giết nàng. Nếu không đoạt được thế giới tọa độ, nàng sẽ chết. Càng kéo dài thời gian, nàng càng nguy hiểm. Vì vậy, nàng mới phải quyết định tiêu diệt lão già để khóa chặt linh hồn khí tức của hắn, rồi mới tìm đến đây. Tô Hiểu cùng thần nại chiến đấu thật sự là một cuộc chiến đầy rẫy những bất ngờ. Thần nại vốn muốn tìm một đối thủ để đồng quy vu tận, nhưng sau khi chiến đấu bắt đầu, nàng nhận ra rằng điều đó căn bản không thể. Tô Hiểu có thể chiến thắng dễ dàng như vậy là bởi hắn không ngần ngại sử dụng liệt ma vào đúng thời điểm. Dựa theo phán đoán của hắn, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vài ngày tới hắn sẽ không cần phải chiến đấu với cường độ quá cao, mà liệt ma sẽ sớm có thể được sử dụng lại. Tô Hiểu từ trên mặt đất nhặt lên một viên hòm báo màu đỏ tươi. Đây hoàn toàn là một thu hoạch bất ngờ, mặc dù hắn bị ép phải cầm lấy hòm báo, thời gian nhanh chóng trôi qua. Tô Hiểu vẫn dẫn theo bố bố Uông cùng A Mỗ trong khu rừng mưa, tiếp tục tìm kiếm cực địa sinh vật. Tuy rằng không tìm được thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật, nhưng hắn đã gặp không ít sinh vật cực địa bình thường. Cuối cùng, khi bố bố Uông đã ăn hết huyết nhục của các sinh vật cực địa bình thường mà không còn hiệu quả, Tô Hiểu đành phải lấy ra huyết nhục của Hoàng Tuyền Triều Nà. Dù mùi máu tanh khó chịu, bố bố Uông vẫn phải nhẫn nhị ăn sống, bởi đây là phương pháp tốt nhất. Nhắc nhở, người Seven, Bobney, đã thôn phệ huyết nhục sinh vật bậc cao, năng lực sinh vật cao cấp, chủ động, đã được kích hoạt, thôn phệ bên trong, tiêu hóa bên trong, Bobney sức mạnh, thuộc tính tăng lên 8 điểm, Bobney nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên 1 điểm. Bobney thể lực thuộc tính tăng lên 6 điểm. Bobney mị lực thuộc tính tăng lên 1 điểm. Bobney, thân thể phòng ngự tăng lên 10 điểm. Sau 5 ngày tìm kiếm và nuốt trùng, bố bố Uông đã tổng hợp lại thuộc tính của mình và tăng lên một đoạn đáng kỳ. Bobney chức giai 7, T0 ác khuyển sinh mệnh giá trị 100% pháp lực trị 450 điểm sức mạnh 79, tăng lên 10 điểm, nhanh nhẹn 83, thuộc tính chân thực tăng lên 1 điểm, thể lực 80, tăng lên 8 điểm, trí lực 45, tăng lên 5 điểm, mị lực 89, thuộc tính chân thực tăng lên 2 điểm, năng lực 2, sinh mệnh lực lượng chủ động level 35, viễn trình khôi phục chỉ định mục tiêu 70 điểm cộng mị lực, thuộc tính nhân 4,5 sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, năng lực này tiêu hao 50 điểm pháp lực trị, tăng lên 10 điểm tiêu hao, sau 8 ngày săn bắn trong nhiệt vũ lâm chi sâm, bố bố Uông có thể nói là đã thoát thai hoán cốt. Ít nhất không còn rơi vào nguy hiểm, bị cường địch giết chết trong chớp mắt. Trước kia, bố bố Uông chỉ có thể sống lây lất bên bờ sinh tử, điên cuồng tìm kiếm. Qua 8 ngày săn giết, tôi hiểu bố bố Uông và A Mỗ chỉ cần thâm nhập vào rừng mưa. Bất kể là cực địa sinh vật hay động vật phổ thông, chúng đều nhanh chóng chạy trốn. Vào sáng sớm hôm đó, một thông cáo xuất hiện, thông cáo, thế giới tọa độ đã hình thành, tọa độ thuộc tính, ký hiệu luân hồi nhạc viên, phía luân hồi nhạc viên cuối cùng, còn lại nhân số, 115 người, phía thiên khải nhạc viên cuối cùng còn lại nhân số, 192 người, phía thánh vực nhạc viên cuối cùng, còn lại nhân số, 0 người. Nhắc nhở, thế giới tranh đoạt chiến đã kết thúc. Cỡ lớn không gian xác định, vị trí tọa độ đã hoàn thành, tọa độ thuộc về phương. Luân hồi nhạc viên, thế giới chỉ hạch dung hợp bên trong, dung hợp, đã hoàn tất. Bản thế giới, đã được quy nạp vào luân hồi, nhạc viên, công dụng, thí luyện, khảo hạch, khế ước giả đột phá cấp độ chờ đợi, chiến tranh kết quả, thắng lợi, phe ta tồn tại nhân số. 115 người, 9 trai nhiệm vụ, đã hoàn thành toàn bộ, truyền tống chuẩn bị bên trong, địa điểm, luân hồi nhạc viên, bởi đã thiết lập, cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ, trong bản thế giới. Lần này, truyền tống không cần qua, tinh không trung truyền trạm, mà sẽ trực tiếp đến luân hồi nhạc viên, truyền tống bắt đầu, các khí ước giả cần chuẩn bị sẵn sàng, kiểm tra liệt sắt giả luân hồi, nhạc viên công, huần số lượng. Hiện tại công huân, 1.355 điểm, chuyên môn giàn, phòng 6, sẽ thu được tương ứng khen thưởng, kiểm tra liệp sát giả công huân vượt qua 1.000 điểm. Công huân khen thưởng trung tướng, bao gồm thế giới tranh đoạt chiến, chuyên môn khen thưởng này, cực kỳ hiếm, liệp sát giả cần thận trọng lựa chọn, không, tầm nông của Hắc Nguyên, cơn gió sắc lạnh cuốn qua, mang theo hơi thở đèn tối, một khối cự nham tràn đầy vết cắt. Nằm trong sát phong Hắc Uyên, đây là loại khí hậu nguy hiểm nhất, cũng là thứ bình thường nhất, khiến cho rất nhiều người thám hiểm phải bỏ mạng dưới cái nhìn tưởng chừng như không đáng chú ý của sát phong. Một tòa núi đá hình vuông sừng sững giữa dãy núi liên miên, thật khó mà nghĩ rằng đây là địa hình tự nhiên, nó giống như một cánh cửa khổng lồ. Cả tòa núi đá đều có màu đỏ, như thể đã bị máu tươi xâm nhập, núi cao khoảng 50 mét. Và nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy đỉnh núi có rất nhiều lỗ thủng, những lỗ thủng hình tròn này, mỗi cái đều có đường kính khoảng 1 mét. Được khảm nạm kim loại che kín, không ai biết đó là kim loại gì. Nhưng những kim loại này không bị ảnh hưởng bởi sát phong và không bị ăn mòn. Tòa núi đá vừa vặn che khuất một khe hở trong dãy núi, tạo thành một kiểu yếu tắc, nó bao bọc toàn bộ chu vi của dãy núi. Và phía sau, nó hình thành một mảnh bồn địa rộng lớn, dãy núi bảo vệ bồn địa này. Và trong bồn địa ấy, một mảnh xanh biếc hiện ra, nơi có những thực vật rất hiếm thấy trong Hắc Uyên. Đó là những cây ăn quả tươi tốt và rau dưa xanh mướt, giống như được chăm sóc bởi một bàn tay khéo léo. Một nhóm người cao khoảng 1 mét, bước đi vững vàng, là chủng tộc chính quản lý khu vực xanh tươi này. Vóc người của họ có phần gầy yếu, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra, chủng tộc này có đôi tay tròn, trên mặt mọc một chòm râu, và đôi mắt đen kịt, nhỏ nhưng lấp lánh thần thái. Đây là tộc Lulus. Trong hư không, các chủng tộc khác thường quen gọi họ là tộc chuột, bởi vì họ sinh sống chủ yếu ở dãy núi phía dưới. Mảnh đất xanh tươi này chính là quê hương của tộc Lulis, và biên giới xanh tươi nơi đây, một thiếu nữ tóc vàng, buộc tóc đuôi ngựa, đang ngồi ăn quả táo, chắc một tiếng, quả táo bị cắn một miếng lớn, vị chua ngọt lan tỏa, nghiền ngẫm trong miệng, nước trái cây nổ tung, ngọt ngào khiến thiếu nữ nheo lại mắt, rõ ràng là tâm tình rất vui vẻ, cà rồi, đáp ồ ồ, tiếng hắc uyên, từ xa, tiếng hô hoán của tộc chuột vang lên từ núi đá, trong đó mang theo sự sợ hãi, ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung chuyển, ngoài thung lũng, hàng vạn con thú chạy tán loạn, ba con hắc long bay lượn trên trời, chúng che kín cả bầu trời, chỉ có ba con hắc long mà đã khiến ánh sáng mặt trời bị che khuất, những người chuột phát ra tiếng kêu hoảng sợ, họ bỏ lại nông cụ trong tay, vội vã chạy về phía ngọn núi dưới chân, để tìm nơi trú ẩn. Một tiếng vang ầm ầm, lại một con hắc long lao vào khu vực xanh tươi, đạp nát những thảm thực vật quý giá, gào, hắc long phát ra tiếng gào chói tai, những sóng âm tỏa ra xung quanh, khiến thảm thực vật bị nổ tung nơi chúng đi qua. Điều kỳ lạ là, hắc long này không tỏ ra hung tợn giết chóc, trong mắt chúng không có sự tàn bạo, mà là đầy sự sợ hãi. Đúng vậy, hai con hắc long còn lại cũng như thế. Dường như chúng không phải đến để phá hoại, mà là đang bị một lực lượng mạnh mẽ xua đuổi. Những con thú chạy về phía dãy núi cũng không khác. Ánh mắt chúng đầy sự sợ hãi, bị cắn hai miếng, quả táo rơi xuống đất. Thiếu nữ tóc vàng kia rút ra trường kiếm bên hông, Noble Phantasm hoàn toàn giải phóng. Nàng dừa cao trường kiếm, ánh kim quang bắn thẳng lên trời, khí ước, chi kiếm, một cột kiếm to lớn màu vàng đánh xuống. Trực tiếp bổ vào đầu con hắc long trong bồn địa, hào quang nổ tung, gió mạnh tỏa ra khắp khu vực. So với lúc hắc long rơi xuống đất gây ra phá hoại, chiêu kiếm này càng tàn phá nghiêm trọng hơn. Dù cường địch kéo tới, thiếu nữ vẫn không để ý, trực tiếp tung ra đại chiêu. Khi kim quang rút đi, đôi cánh đen của nàng mở ra, con hắc long lay động đầu một chút, trên đỉnh đầu nó xuất hiện một vết ấn trắng, nhưng không có vết máu. Thiếu nữ cầm kiếm, cắn răng chịu đựng, nàng không kỳ vọng chiêu kiếm này sẽ có hiệu quả ngay lập tức, mà chỉ là muốn thu hút sự chú ý của hắc long. Ngay khi nàng chuẩn bị lao vào bồn địa, dẫn dắt ba con hắc long, ba con hắc long này lại chẳng hề để ý đến nàng. Sau khi bị đánh một kiếm, con hắc long kia tỏ vẻ bất đắc dĩ, như thể nói, ngươi bổ ta làm gì, ta cũng chỉ là kẻ bị hại thôi. Thiếu nữ sững sờ. Nàng đã hiểu ý của hắc long. Hắc long này là từ tầng sâu của hắc nguyên chạy lên, thực lực của chúng tuyệt đối vượt xa những sinh vật ở tầng nông của hắc nguyên, đếm không xuể những cự thú vây quanh dãy núi. Trong số đó có không ít sinh vật còn mạnh mẽ hơn cả hắc long. Bầy thú tàn giả nhường đường cho một bóng người. Hắn mặc giáp đen, giáp đen ấy dường như đã bị dung nham ăn mòn, ánh lên một vẻ bóng láng kỳ lạ. Bóng người này bước ra từ trong đám thú, xì xì, máu tươi tung tóe, giáp đen móc ra trái tim của một con cự thú, trái tim ấy nhanh chóng khô héo, không một lần động đậy, toàn bộ cơ thể của nó không dám phản kháng. Giết đi, giáp đen mở miệng, giọng hắn lạnh lẽo, hắn không có tên gọi, người ta chỉ biết đến hắn với cái tên số 1045, ai già, lãnh tĩnh chút, số 1045. Một con cóc kẻ ngồi xổm trên vai hắn, mang vương miện và trong tay cầm một cuốn sổ dày. Dựa theo thỏa thuận, ta sẽ giết hết đám người chuột bộ tộc này, số 1045 lạnh lùng nói. Giết chóc là niềm vui duy nhất của hắn, đó chỉ là thỏa thuận ban đầu thôi. Hắn tiếp tục, nhưng khi đến đây, ta mới nhận ra, đây chính là quê nhà của bạo thử. Nếu san bằng nơi này, không chỉ ta sẽ tiêu diệt ngươi, mà cũng sẽ gây phiền phức cho ta. Còn cóc kẻ thở dài, không muốn đắc tội với một người chuột cực kỳ cường hãn, phải làm sao đây? Con cóc kẻ ngập ngừng, nhìn xuống, tiểu khả ái gần đây. Quá an nhàn, ban đầu ta định giao huấn nàng một chút, để nàng nếm trải sự tuyệt vọng. Còn, cóc kẻ, trầm tư một lát, rồi bỗng vuốt vuốt móng vuốt của mình. À, số 1045, ngươi có hứng thú nhận nàng làm đồ đệ không? Giáp đen nam số 1045 không đáp lời, còn tóc kẻ khẽ gật đầu, tự mình quyết định. Vậy thì, ngươi nhận nàng làm đồ đệ, thời gian không dài, chỉ cần bồi dưỡng, nàng thành tài quyết giả là xong. Dù sao, kiểu khả ái này cũng là một mũi đe dọa, nếu chết trẻ, đối với chúng ta cũng chẳng có lợi gì. Cóc kẻ càng nói càng hưng phấn, ánh mắt của nó liếc nhìn xung quanh, ngươi, lại đây. Vừa dứt lời, một bóng người toàn thân bao phủ trong khói đen, từ trong bầy thú bước ra, cái bóng này, trông thật bất tường, mạnh mẽ và lạnh lùng, tạo cảm giác cực kỳ đáng sợ. Ngươi nên hiểu ngôn ngữ của người chuột, đi giao thiệp dưới, tuân mệnh, bóng người, trong khói đen quỳ một chân xuống đất, rồi đứng lên, tiến về phía trước dãy núi, sau nửa giờ đồng hồ. Bóng người đó cùng với thiếu nữ tóc vàng bước ra từ dãy núi. Đứng bên ngoài là một nhóm đông đảo người chuột, họ tỏ ra rất lo lắng, nhưng không thể làm gì được. Tiểu khả ái, lần đầu gặp, ngươi có thể gọi ta, cóc ghẻ ngừng lại, rồi cười nhẹ, quên đi, gọi ta là cóc ghẻ đi, ta đã quen với việc bị người như thế xưng hô. Cóc ghẻ nhảy xuống khỏi bà vai số 1045, như vậy, từ hôm nay, hắn chính là sư phụ của ngươi. Ngươi có thể từ chối, nhưng các bằng hữu của ngươi, tóc ghẻ cười âm hiểm, rồi xoay người bước đi, số 1045 theo sau, làm theo y hệt. Thiếu nữ lúc này, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng nàng biết rõ, đây không phải là lúc để chất vấn, người quá yếu. Nếu giờ ngươi muốn đến Hắc Trì Gian, nơi ấy có một kiếm khách điên, đang rèn luyện, ngươi muốn học kiếm thuật từ hắn. Kiếm thuật của ngươi hiện tại còn quá thô sơ. Thực sự chỉ là vung bổng mà thôi, số 1045 chỉ là sư phụ của ngươi trên danh nghĩa. Như vậy, sẽ thuận tiện cho ngươi thỉnh giáo các cường giả khác. Đừng lo lắng, ngươi sẽ đuổi kịp họ, đáng tiếc. Tên diệt pháp giả kia không bị lôi vào. Quả nhiên, hắn đã trở thành liệt sát giả, không thể trở thành tài quyết giả nữa. Có kẻ, số 1045, thiếu nữ tóc vàng đã đi xa. Chu vi bảy thú bình thường tản giả, truyền tống hoàn thành, liệp sát giả đã trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng là nơi tuyệt đối an toàn, liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới khen thưởng, chiến tranh thế giới. Lam Hải tinh độ khó, level 29, level 42. Chiến tranh thế giới, thu được thế giới chỉ nguyên. 0,00% hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 5. Chiến tranh nhiệm vụ nhân năm, tổng hợp đánh giá, không thù được thưởng. 1.355 điểm công huân nhiệm vụ, tổng hợp kết toán bên trong. Liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến level 33, tăng lên level 3. Kết toán hoàn thành, khen thưởng đã tự động lưu vào dấu ấn của liệp sát giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.